ngươi chung quy vẫn chỉ là một người ngoài, là một tên gia nô. Ngươi ngay cả người ngoài là ta đây đều không giải quyết được, còn ở nơi này kêu gào. Ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, mới tới Cổ Hoa Hoàng Thành, ngươi hẳn là còn không hiểu quy củ nơi này. Ngươi nói xem. Đường Tư Thượng có chút ngẩng đầu, phách lối lại kiêu ngạo. Ta kể cho ngươi một cố sự ghi vào bên trong gia quy đường gia chúng ta. Khương Nghị cười khẽ. Gia quy lại viết cố sự, lão tổ đường gia chỉ sợ là kẻ lắm lời rồi. Làm càn, chỉ bằng một đứa nhà quê như ngươi cũng xứng vọng nghị tiên tổ đường gia. Đám người đường gia giận dữ quát tháo. Ta sắp nói đây, nghe cho kỹ. Đường Tư Thượng chắp tay sau lưng, vòng quanh Khương Nghị, vừa đi vừa nói. Ở trong một vùng rừng rậm, có một con thỏ rất phách lối, đi khiêu khích khắp nơi, trêu đến các động vật khác rất bất mãn, nhưng không có cách nào cả. Nó chạy rất nhanh, ai cũng đuổi không kịp nó. Đột nhiên có một con rùa đen không biết tự lượng sức mình nhảy ra, khiêu chiến con thỏ cảm giác thú vị, liền tùy tiện đồng ý. Khương Nghị cười, lắc đầu. Đây là cố sự chó má gì? Đường Tư Thượng tự mình nói. Tranh tài bắt đầu, rất nhiều động vật trong rừng rậm đều đi ra vây xem. Con thỏ cố ý chế giữ rùa đen, tranh tài ngay từ đầu liền toàn lực xông ra rất xa. Nhưng ở trên đường cảm giác nhàm chán, cũng muốn khoe khoang, liền ngủ gật mà. Kết quả chờ lúc nó tỉnh lại, đã chậm, rùa đen đã chạy tới điểm cuối cùng. Những động vật trong rừng đều đang hoan hô, cũng đang cười nhạo con thỏ. Rùa đen trở thành tiêu điểm, được ca ngợi, được ủng hộ, cảm giác mình thành anh hùng, làm đại sự không tầm thường. Lúc buổi tối, rùa đen ngồi trong nhà cơm nước xong xuôi, kiêu ngạo giảng cho con mình. Chỉ cần có mộng tưởng, chỉ cần không buông bỏ, bất kỳ động vật cường đại nào cũng có thể khiêu chiến. Đường Tư Thượng nói, ha ha cười, nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn. Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, con thỏ đứng ở bên ngoài, trong tay mang theo đao, rùa đen thấy thế, hô to chạy mau, thế nhưng nó sao có thể chạy qua được con thỏ. Con thỏ không vội vã, mang theo đao chém chết rùa cái, chém chết tiểu quy, lại đi đến trước mặt nó chém chết nó, sau đó, con thỏ ngồi trên mai rùa, ăn bữa tối mà bọn chúng tỉ mỉ chuẩn bị. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nhẹ gật đầu. Như thế này đến xem, vẫn thật có ý tứ. Chỉ là có ý tứ, ha ha, ngươi nghe rõ không, Cổ Hoa chính là rừng rậm, chúng ta là con thỏ, ngươi lại là con rùa kia, hôm trước chính là trận đấu kia, hôm nay chính là bữa tối. Đường Tư Thượng đến trước mặt Khương Nghị, mang theo nụ cười tàn nhẫn. Đạo lý của cố sự này chính là, đường gia ta mặc kệ làm cái gì, mặc kệ có bao nhiêu phách lối, đều là bởi vì có tư cách, ai không phục, kìm nén, ai khiêu khích, chết. Mấy trăm vị tộc nhân đường gia đứng trước cửa kiều phủ cùng hét to. Người khiêu khích đường gia, chết. Khương Nghị rung động. Tốt thay cho một tên cố sự mang máu, tốt thay cho một gia quy phách lối. Phách lối, chúng ta có tư cách, đây là trên dưới tiên tổ đường gia mấy ngàn năm tranh thủ cho chúng ta chính là phách lối, bởi vì chúng ta cao quý, chúng ta chính là có thể tùy tiện giết người. Bởi vì tại Cổ Hoa Hoàng Thành này, chúng ta chính là quý tộc, chúng ta chính là vương hầu. Ngươi giết Đường Tư Minh, một khắc này ngươi đã chết rồi, bởi vì ngươi giết người nhà họ Đường. Đường gia triển khai hai tay, lên tiếng hô to. Chính là kiêu ngạo như vậy, chính là bá đạo như vậy. Bởi vì hắn có tư cách. Tộc nhân và bọn thị đường gia vệ đều cao ngạo ngẩng đầu, gia quy này chính là lực lượng làm việc của đường gia, cố sự này chính là linh hồn của đường gia. Bên kia, các tộc nhân một gia đều có mấy phần cười lạnh, đây nào chỉ là gia quy đường gia, cửu đại gia Cổ Hoa đều có gia quy tương tự. Bọn hắn phách lối, bọn hắn cao ngạo, bởi vì bọn hắn sinh đã tôn quý, bọn hắn truyền thừa mấy ngàn năm, gia nghiệp khổng lồ, thực lực khủng bố, chính là lực lượng để bọn hắn phách lối cao ngạo. Ai dám khiêu khích, liền phải chết. Đường Tư Thượng vòng qua Khương Nghị, chỉ về phía Kiều Thiên Mạch. Hôm nay ta tới là phụng mệnh phụ thân ta, gia chủ đường gia tới. Chỉ một cái thái độ, giao Kiều Vi Nhi cho chúng ta, mang về thẩm vấn, các ngươi có phối hợp bao nhiêu, đến lúc đó chúng ta liền có khách khí bấy nhiêu, các ngươi không có phối hợp, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tên luyện đan sư Khương Nghị này còn có hồ ly sát hại Đường Tư Minh, đều phải đi đến đường gia ngày hôm nay, không có bất kỳ đường lùi nào cả. Các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng hậu quả, toàn bộ do Kiều gia các ngươi gánh chịu. Trong đội ngũ đường gia có một thiếu niên uy mãnh hùng tráng đi ra. Hắn là chi thứ đường gia, Đường Nguyên Nghiêu. Thái độ này đến từ gia chủ đường gia chúng ta, hôm nay truyền đến các ngươi nơi này, đồng thời cũng đã đưa đến hoàng thất. Trên khuôn mặt người của Kiều gia rốt cuộc cũng lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Nếu như là thái độ gia chủ đường gia, hoàng thất khẳng định là sẽ tôn trọng.

Mộc thổ hai hệ năng lượng xen lẫn, tượng trưng cho sinh sôi không ngừng, chém tận giết tuyệt. Khương Nghị không nhúc nhích tí nào, mặc cho đại kiếm từ trên trời giáng xuống. Ngươi ngược lại là cản đi. Bọn người Kiều Thiên Mạch kinh hô, sợ đến choáng váng rồi sao? Chưa thấy qua đại trận này thế này sao? Ầm ầm. Trọng kiếm bạo kích, đại địa oanh minh. Thổ nguyên lực cùng một nguyên lực cuồng dã va chạm để mặt đất đều hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng Khương Nghị vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ có mặt ngoài thân thể hiện ra tự quan, không có nhận một tia tổn thương, cũng không có nhiễm nửa điểm bụi đất. Ngươi! Đường Nguyên Diêu trừng to mắt, khó có thể tin. Chỉ bằng cái này, hình như bắt không đi được, tuy nhiên, ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi đi. Khương Nghị chuyển động, mặt đất dưới chân vỡ nát, liệt diễm bạo tạc tại bàn chân, trong chốc lát đã nghênh tiếp Đường Nguyên Diêu. Đường Nguyên Diêu bừng tỉnh, năng lượng còn đang cuồn cuộn xung quanh nháy mắt hội tụ, thổ nguyên lực cùng một nguyên lực xen lẫn, hình thành áo giáp. Trong chớp mắt, Khương Nghị dash tới gần, tốc độ nhanh muốn vượt qua Đường Nguyên Diêu. Gặp lại. Khương Nghị khẽ nói, cánh tay phải xoay tròn, nhấc lên cương khí kinh khủng đánh đến khoang bụng Đường Nguyên Diêu. Cảnh giới tăng lên, huyết mạch biến đổi. Một quyền này đạt tới 500.000 cực cảnh. Toàn thân Đường Nguyên Diêu cuồng liệt nhấc lên, phòng ngự bên ngoài tán loạn tại chỗ, một cái nắm đấm ấn ký đánh ra phía sau lưng của hắn 20 phân. Hoa a. Đường Nguyên Diêu há miệng thổ huyết, toàn bộ nội tạng cơ hồ đều vỡ vụn, thân thể bỗng nhiên cong lên, bay ra ngoài. Trong chớp mắt, đám người đầu đều mang theo toàn bộ ánh mắt quăng về phía không trung, đưa mắt nhìn Đường Nguyên Diêu bay ra hơn 1.000 mét. Sau khi Đường Nguyên Diêu rơi xuống liên tiếp nảy lên, đụng vào ba cây đại thụ, nửa người chôn ở trong đất bùn, chỉ còn lại có hai cái chân đang vô ý thức lay động. Không chịu nổi một kích, ta vẫn câu nói kia, Kiều gia tiếp nhận đề nghị của gia chủ Đường gia, nhưng muốn mang ta đi, các ngươi tự mình đến, hôm nay kết thúc, ngày mai thay một kẻ khác lợi hại hơn tới. Khương Nghị nói xong, tiếp tục khiêu khích. Nếu như Nhất Trọng Thiên bắt không đi, các ngươi có thể không cần mặt, để Nhị Trọng Thiên tới cũng được, ta đều có thể đi, nhưng chỉ sợ các ngươi không được. Cuồng ngạo. Đám người Đường gia suýt chút nữa liền muốn ra tay vây bắt. Kiều Thiên Mạch bừng tỉnh, nhìn chăm chăm Khương Nghị, tức thời liền hô to. Ngày mai lại cho các ngươi một cơ hội, có thể bắt đi, Khương Nghị và Vi Nhi đều thuộc về các ngươi, tùy tiện xử trí, bắt không đi, Đường Tư Minh chính là chết vô ích, bởi vì gia tộc bọn họ vô năng, kẻ thù ở trước mắt đều bắt không được. Đường Tư Thượng cho mày, gắt cao nhìn chăm chăm Khương Nghị. Một quyền. Một quyền liền đánh bay Đường Nguyên Diêu mà Đường gia chuẩn bị đưa lên thi đấu bài vị. Cái này cần lực bộc phát mạnh cỡ nào? Khương Nghị đón ánh mắt của hắn, ha ha cười khẽ. Đừng trừng ta như thế, Kiều gia và Đường gia đều là cửu đại gia cổ Hoa, đều có thể phách lối, ngươi muốn chơi, chúng ta bồi tiếp, các ngươi ra điều kiện, chúng ta cũng có thể ra điều kiện. Ánh mắt Đường Tư Thượng liên tục lấp lóe, lộ ra vẻ giận dữ. Đường Tư Thượng ta đã sống vài chục năm tại cổ Hoa Hoàng Thành, còn chưa từng thấy gia hỏa nào phách lối như ngươi vậy, tốt, ngươi muốn chơi như, chúng ta liền bồi ngươi chơi, tuy nhiên, thêm điều kiện. Nói đi, nếu là ngày mai là có thể đem ngươi bắt đi, Kiều gia phải giao Kiều Vi Nhi ra, tương lai là chết hay sống, hoàn toàn do Đường gia quyết định, mà Kiều Linh Vận không được leo lên thi đấu bài vị. Có thể. Khương Nghị nói xong, bọn người Kiều Thiên Mạch lập tức hô to. Không thể. Khương Nghị quay đầu. Ta nói, có thể. Bọn người Kiều Thiên Mạch muốn ngăn cản, thế nhưng lại há to miệng, đều nhịn được. Một màn này rơi vào trong mắt bọn người Đường gia và Mục gia, thể hiện lập tức trở nên quái dị. Rốt cuộc gia hỏa này là ai mà lại có thể trấn trụ đại công tử và đại tiểu thư Kiều gia? Loại chuyện này ngươi cũng đồng ý. Đường Tư Thượng cũng khẽ nhíu mày, không quan tâm Kiều Vi Nhi sống chết. Còn có thể quyết định tư cách dự thi mạnh nhất của Kiều gia, Kiều Linh Vận. Ngươi có thể thắng ta, liền có thể mang Vi Nhi đi, Kiều Linh Vận cũng sẽ không leo lên thi đấu bài vị. Ta muốn chính miệng bọn hắn cam đoan. Đường Tư Thượng chỉ bọn người Kiều Thiên Mạch. Nếu Khương Nghị đồng ý, ngày mai, nếu các ngươi có thể bắt hắn đi, Vi Nhi cũng sẽ đưa cho ngươi, ta cũng sẽ không lên đài. Trong lòng Kiều Linh Vận có chút nóng nảy, có chút tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng. Đây chính là các ngươi nói. Đường Tư Thượng thoáng động thân. Nếu quả thật có thể bắt Kiều Vi Nhi về lại đè thêm ở Kiều Linh Vận, tuyệt đối là một công lớn. Nhưng nếu ngày mai các ngươi là bắt không ta được, cũng đừng nghĩ lại có ý đồ với Kiều Vi Nhi, cũng đừng lại can thiệp thi đấu bài vị, ngươi có thể thay Đường gia làm trư kê này không? Đường Tư Thượng nhìn đến nam tử trung niên phía sau, hơi do dự, nói. Ta không làm chủ được,